Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 412, lại gặp Tư Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 412, lại gặp Tư Thanh. Trương Nhược Trần dựa theo ước định, đem giam giữ tại trong địa lao 17 cái nữ tử. Đưa ra ma viên lĩnh, tốn hao nửa ngày thời gian, mới đi đến Lưu Kim Liên bang tu kiến quan đạo. Các nàng toàn bộ đều quỳ trên mặt đất, hướng Trương Nhược Trần hành lễ. Đa tạ ân công ân cứu mạng, xin hỏi ân công tục danh, chúng ta sau này nhất định khắc trong tâm khảm. Trương Nhược Trần đứng tại ma viên đỉnh đầu, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, trên người phát ra khí chất đặc biệt phiêu giật, giống như một vị thiếu niên thánh giả. Nói, ta chỉ là một cái người từ ngoài đến, rất nhanh tựu sẽ rời đi cái thế giới này. Tên của ta đối với các ngươi mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa. Nghĩ nghĩ, Trương Nhược Trần lại nói, mặt khác, hôm nay ngũ hành đại lục, có lẽ đã lâm vào đại loạn, gia viên của các ngươi, nói không chừng đã hủy diệt, các ngươi tốt nhất tại ma viên lĩnh bên ngoài đợi một tháng. Một tháng về sau, lại trở về đi. 17 cái nữ tử đều là sững sờ, không biết rõ Trương Nhược Trần, cứu người cứu được ngọn nguồn, tiễn đưa Phật đưa đến Tây. Trong các nàng tuyệt đại đa số đều là tay trói gà không chặt người bình thường. Dùng ngũ hành khư giới hiện tại thời cuộc, các nàng phản hồi gia viên, sẽ chỉ là chỉ còn đường chết. Như là đã đem các nàng cứu ra ma viên lĩnh, đương nhiên không thể trơ mắt nhìn các nàng hồi đi chịu chết. Trương Nhược Trần ngón tay tại chữ vật giới chỉ thượng diện nhẹ nhàng vừa sờ, lấy ra 200 hạt nhị phẩm huyết đan, bá một tiếng, phất tay gắn đi ra ngoài, rơi vào trong tay của các nàng. Mỗi người đều phân đến 10 hạt huyết đan, hoặc là 11 hạt. Đại dã pháp sư cùng tiểu dã pháp sư đứng tại ma viên hai bên trái phải, chằm chằm vào các nàng trong tay huyết đan, liếm liếm bờ môi, lộ ra ánh mắt hâm mộ. Vị gia này, liền ma viên đều có thể hàng phục, hắn ban thưởng đan dược, tự tính toán lại chênh lệch cũng nhất định là vậy rồi, không dậy nổi thần dược. Hai người bọn họ vốn là muốn chạy trốn, lại bị ma viên cho bắt trở về. Trương Nhược Trần lưu của bọn hắn còn hữu dụng chỗ, vì vậy tự đem hai người bọn họ cho mang lên. Trương Nhược Trần chằm chằm vào 17 cái nữ tử, nói, ăn vào một miếng nhị phẩm huyết đan, có thể cho các ngươi 3 ngày không cơ. Không chỉ có như thế, còn có thể trình độ nhất định nâng lên thăng thể chất của các ngươi. Nhớ lấy, không muốn lãng phí, nhị phẩm huyết đan, đối với Trương Nhược Trần mà nói, đã không chỗ hữu dụng, đối với không có tu luyện võ đạo người bình thường mà nói. Nhưng như cũ là chân quý bảo vật, đem 10 miếng huyết đan luyện hóa về sau, thực lực của các nàng muốn đả đảo lưỡng, 3 cái tráng hán, cũng không phải việc khó. Sau này, các nàng cũng có nhất định được tự bảo vệ mình năng lực. Đối với Trương Nhược Trần mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi sự tình. Đối với các nàng mà nói, chỉ sợ có thể cải biến nhân sinh của các nàng quỹ tích. Cổ nhân nói, ngày đi một thiện, còn hơn ngày tiến đấu kim. 17 cái nữ tử đều cảm động đến lần nữa quỳ trên mặt đất, trong tay chăm chú nắm bắt huyết đan, quả thực tựu như nắm bắt tiên đan linh dược. Trương Nhược Trần hướng Tuyết Y Y nhìn thoáng qua, nói, tư chất của ngươi không tệ, ta tại Long Trạch Đại Pháp Sư Động Phủ, phát hiện một bản ngũ hành pháp điển, hẳn là một loại coi như không tệ tu luyện bí tịch, tựu tặng cho ngươi, cầm đi tìm hiểu, tánh mạng của các nàng an toàn, liền từ ngươi phụ trách bảo hộ. Nói xong, Trương Nhược Trần liền đem một tiền vốn thuộc đúc luyện sách cổ lấy ra, đổ cho Tuyết Y Y. Ngũ hành pháp điển là đỉnh cấp pháp thuật tu luyện bí tịch, Long Trạch Đại Pháp Sư cũng là một lần kỳ ngộ mới đạt được cuốn này bí tịch. Mặc dù Tuyết Y Y là Tuyết Diệp Thành thành chủ chi nữ, đạt được ngũ hành pháp điển cũng mừng rỡ vô cùng, chăm chú ôm vào trong ngực, yêu thích không buông tay. Xin hỏi công tử, ngũ hành đại lục thật sự sẽ gặp một trường hạo kiếp sao? Tuyết Y Y ôm ngũ hành pháp điển, thu hồi dáng tươi cười, lo lắng mà hỏi. Xác thực mà nói, hạo kiếp tại 5 ngày trước khi cũng đã đến. nếu là ta đoán được không sai, Tiết Diệp Thành đoán chừng đã không còn tồn tại. Người cũng tạm thời không phải đi về, ẩn thân tại Hoang Vu Sơn lĩnh tầm đó. Có lẽ còn có thể tránh được một kiếp a, tuy nhiên Trương Nhược Trần không thích giết lung tung người vô tội. Lại cũng không đại biểu học viên khác cũng sẽ như thế. Một cái thế giới xâm lấn một cái thế giới khác, vĩnh viễn đều sẽ phi thường tàn khốc. Nhỏ yếu cái kia một cái thế giới, chỉ biết bị tàn sát, bị nô dịch, bị tra đạp, lận, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Thế giới cùng thế giới chinh chiến, đó là chân chính đại thế, không phải một người lực lượng có thể thay đổi. Nếu là có càng cường đại hơn một cái thế giới xâm lấn Côn Luân giới, Trương Nhược Trần cùng Côn Luân giới nhân loại cũng tránh không được bi thảm như vậy vận mệnh. Cho nên, chỉ có thể không ngừng tiến thủ, không ngừng tu luyện. Trương Nhược Trần xếp bằng ở Ma Viên đỉnh đầu, rất nhanh tự biến mất tại đường chân trời, đạp vào ngũ hành khư giới cái này một tòa khư giới chiến trường. Hắn là Côn Luân giới một thành viên, có được chính mình trận doanh cùng lập trường. Chiến A, tu vi đạt tới thiên cực cảnh tiểu cực vị, thực lực tăng nhiều, vừa vặn đi gặp lại ngũ hành khư giới cao thủ đứng đầu. Đại giã pháp sư cùng tiểu giã pháp sư đi tại Ma Viên phía trước, dẫn đầu Trương Nhược Trần tiến đến Tà Mộc Cung. Năm kiện linh bảo một trong, Tử Vân Trầm Hương Mộc, chính là Tà Mộc Cung chí bảo. Hơn nữa, căn cứ tiểu giã pháp sư theo như lời, tại ngũ hành đại lục năm đại pháp sư thánh địa, Tà Mộc Cung thực lực tương đối yếu nhất. Cho nên, đối với Tà Mộc Cung ra tay, càng có nắm chắc một ít. Trương Nhược Trần cũng hướng Tuyết Y Y nghe ngóng qua, Tà Mộc Cung thực lực hoàn toàn chính xác bài danh chót nhất. Đương nhiên, cũng không phải nói Tà Mộc Cung tự là quả hồng mềm. Làm như một tòa khư giới cấp cao nhất thế lực, bản thân thực lực tự tính toán lại chênh lệch cũng kém không đi nơi nào. Đại giã pháp sư nói, hiện nay Tà Mộc Cung tổng cộng có 4 vị pháp sư chi vương, đã siêu thoát cùng phàm nhân phía trên, thực lực khủng bố tuyệt luân, từng cái đều là đã sống trên 100 năm lão quái vật. Ngũ hành đại lục pháp sư chi vương, kỳ thật tự là ngư long cảnh cường giả, dùng ra thực lực của ngươi, gặp được 1-2 vị pháp sư chi vương, tự nhiên có thể nhẹ nhõm dọn dẹp, nhưng là Tà Mộc Cung 4 vị pháp sư chi vương nếu là đồng loạt ra tay, tự tính toán ra thực lực của ngươi thông thiên triệt địa, cũng khó tránh khỏi hội 2 đấm không địch lại 4 tay. Hơn nữa, tại Tà Mộc Cung, nghe nói có thánh cấp pháp sư lưu lại pháp trận. 300 năm trước, Thánh Hỏa Điện 10 vị pháp sư chi vương đi sông Tà Mộc Cung, cũng sẽ bị trận pháp nghiền giết. Thánh cấp pháp sư bố trí trận pháp, thế nhưng mà tương đương khủng bố. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, bọn hắn nói là thánh cấp pháp sư, chỉ hẳn là bán thánh. Ngũ hành khư giới dù sao đã sinh ra đời trên vạn năm, tự tính toán linh khí mỏng manh, cũng khẳng định có một ít nghịch thiên nhân kiệt đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tu luyện tới bán thánh cảnh giới. Nghe nói, năm đại pháp sư thánh địa đều là do bán thánh sáng lập. Tại ngũ hành khư giới có được hơn 1000 năm lịch sử. Bán thánh tuy nhiên đã chết đi nhiều năm, bọn hắn lưu lại trận pháp, nhưng như cũ hết sức lợi hại, không phải bình thường người có thể công phá. Tiểu giã pháp sư đối với Trương Nhược Trần cúi đầu, nói, ra, ta có nhất kế, có lẽ có thể theo Tà Mộc Cung cướp đi Tử Vân Trầm Hương Mộc. Nói nghe một chút, Trương Nhược Trần nói, tiểu giã pháp sư nói, Tà Mộc Điện đã từng phái qua một vị sứ giả tiến về Ma Viên lĩnh, muốn thỉnh Long Trạch làm khách khanh trưởng lão. Lúc ấy, Long Trạch cự tuyệt bọn hắn, nếu là ra ngươi có thể dùng Long Trạch thân phận tiến đến bái phỏng Tà Mộc Điện, bọn hắn nhất định sẽ xem ngươi vi khách quý. Kể từ đó, ra không những được tránh cho lọt vào trận pháp công kích, còn có thể dễ dàng lẻn vào Tà Mộc Điện. Nếu là ra quyết định làm như vậy, ta hiện tại cũng có thể đi liên hệ Tà Mộc Điện sứ giả. Không thể không nói, tiểu giã pháp sư hoàn toàn chính xác làm cho Trương Nhược Trần có chút động tâm. Nhưng là, Trương Nhược Trần cũng không tín nhiệm đại giã pháp sư cùng tiểu giã pháp sư. hai người bọn họ là Long Trạch Đại Pháp Sư đệ tử. Đối với Long Trạch Đại Pháp Sư đều không có một điểm tôn kính chi tâm. Lại làm sao có thể toàn tâm toàn ý đối với Trương Nhược Trần làm việc. Vạn nhất Trương Nhược Trần độc thân tiến vào Tà Mộc Điện. Đại Giã Pháp Sư cùng Tiểu Giã Pháp Sư liền lập tức liên hợp Tà Mộc Điện cao thủ cùng một chỗ đối phó hắn. Chẳng phải là làm cho chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Ngay tại Trương Nhược Trần còn đang suy tư thời điểm, cách đó không xa, một con sông lớn trong nước, bắn ra hai thanh ngân sắc phi đao. Phi đao tốc độ, vượt qua vận tốc âm thanh, một tia tiếng gió đều không có muốn vang lên. Phi đao tự đâm vào Đại Giã Pháp Sư cùng Tiểu Giã Pháp Sư mi tâm. Phốc phốc, bởi vì trùng kích lực quá mạnh mẽ, hai người đầu lâu, trực tiếp nổ tung, huyết nhục bay tứ tung. Chỉ còn hai cỗ không đầu thi còn đứng tại nguyên chỗ. Rầm rầm, hai đạo nhân ảnh, theo trong nước sông ra. Thân thể của bọn hắn bị một tầng chân khí bao khỏa. Hai chân tại giữa không trung dẫm mạnh. Thả người nhảy lên, rơi xuống khoảng cách Trương Nhược Trần chỉ có 10 trượng chính phía trước. Tư Giai Lệ duỗi ra một đôi mảnh mai ngọc thủ. Khống chế chân khí, đem lưỡng ngọn phi đao thu hồi. Cười nói. Lại giết chết hai cái thổ dân cao thủ. Công trận của ta giá trị đã 77 điểm. Rất nhanh có thể đạt tới 100 điểm. Tư Giai Lệ chính là Tư Thánh Môn Phiệt Thiên Tài đệ tử. Tu Vi đã đạt tới thiên cực cảnh hậu kỳ. Muốn giết hai cái thiên cực cảnh sơ kỳ thổ dân. Tự nhiên là dễ dàng. Huống chi, hay vẫn là đánh lén. Cho nên một kích bị mất mạng. Tư Thanh hai tay chắp sau lưng. Đi thẳng về phía trước, từ đầu đến cuối đều không có xem té trên mặt đất lưỡng cỗ thi thể. Ánh mắt lạnh duệ chằm chằm vào xếp bằng ở ma viên đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Cười nói, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Trương Nhược Trần, không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy tựu lại gặp mặt a. Trương Nhược Trần một mực đều rất bình tĩnh. Gợn sóng không sợ hãi mà nói, hoàn toàn chính xác thật không ngờ. Tư Thanh đứng thẳng lên lưng, ngẩng lên cái cằm, có chút ngạo nghễ mà nói. Ngươi biết ta vừa rồi vì sao không có ra tay đánh lén ngươi? Vì sao? Tư Thanh hai mắt dần dần trở nên kiên nghị, tràn ngập chiến ý, nói. Tại Chiêu Thánh Thiên Thê, thua ở trong tay của ngươi, là ta bình sinh sỉ nhục lớn nhất. Chỉ có chính diện đem ngươi đánh bại, mới có thể rửa sạch sỉ nhục. Trương Nhược Trần nói. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có cùng ta chính diện một trận chiến thực lực. Tư Thanh khóe miệng nhất câu. Tự tin cười nói. Ngươi nên biết. Tại tiến vào ngũ hành khư giới trước khi. Ta cũng đã đạt tới thiên cực cảnh trung cực vị. Tại lúc kia. Thực lực của ta. Cũng đã không kém gì ngươi. Hiện tại. Ta đã đột phá đến thiên cực cảnh đại cực vị. Ngươi cảm thấy. Ta muốn đem ngươi đánh bại. Cần mấy chiêu. Trương Nhược Trần nói. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, liền từ thiên cực cảnh trung cực vị đột phá đến đại cực vị. Xem ra ngươi là đã nhận được rất lớn kỳ ngộ. Tư Thanh cười to một tiếng, nói, dù sao ngươi cũng sống không quá hôm nay. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Tại đi vào ngũ hành khư giới ngày hôm sau, ta đã tìm được 5 kiện linh bảo bên trong Hoàng Kim Thần Chi. Ta chỉ là phục dụng một ít khối. Không sai biệt lắm tựu tiết kiệm 10 năm khổ tu. Một lần hành động trùng kích đến thiên cực cảnh đại cực vị. Tin tưởng tại trong vòng 1 tháng. Đột phá đến thiên cực cảnh đại viên mãn cũng không phải việc khó. Không chỉ có như thế. Ta đã sắp tu luyện thành kim linh bảo thể. Chỉ cần đột phá đến thiên cực cảnh đại viên mãn. Đoán chừng có thể thành công. Đến lúc đó. Dùng thực lực của ta. Phải sát nhập thiên bảng trước 10.000 vị. Cũng không phải việc khó. Trương Nhược Trần nói. Nguyên lai ngươi đã tìm được Hoàng Kim Thần Chi. Xem ra ngươi cũng có rất lớn số mệnh. Ngươi bây giờ. Còn dám cùng ta một trận chiến sao? Tư Thanh cười nói. Tư Thanh muốn ở trong lòng bên trên trước đánh tan Trương Nhược Trần. Chỉ có điều. Hắn cũng không biết. Trương Nhược Trần đã nhận được Hắc Thủy Lưu Ly Tinh. Tu Vi cũng đã lần nữa đột phá. Hắn cao ngạo tư thái. Tại Trương Nhược Trần trong mắt. Lộ ra rất buồn cười. Cách Trương.